chỉ có thể nhận được vài người ít ỏi. Những người khác đều không nhớ rõ. Bởi vì đánh mất trí nhớ, hồn phách không được đầy đủ, nàng cũng vô pháp cùng người trao đổi một cách bình thường, cũng liền biến thành bộ dáng như hiện tại. Mẫu thân con trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Phương Dận cuối cùng thở dài một tiếng nói, Hoa Dương phu nhân tuy rằng trạng thái hiện tại rất kém, nhưng mà đối với Phương Dận mà nói, có thể thức tỉnh lại, cũng đã là ngoài hắn mong muốn. Về sau, ta sẽ ở bên mẫu thân con. Phương Dận nhìn Hoa Dương phu nhân ánh mắt dại ra, trịnh trọng nói. Phương Vân quay đầu nhìn mẫu thân, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Vân trong lòng vừa động, tiến tới một bước, đỡ lấy hai vai mẫu thân, trầm giọng nói. Mẫu thân, người là muốn bảo con đem đại ca đưa về, có đúng không? Mẹ là muốn gặp đại ca, có đúng không? Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Hoa Dương phu nhân nguyên bản ánh mắt dại ra, đột nhiên trong lúc đó, ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa sáng ra một cỗ thần thái, thật giống như là nàng trước kia ở kinh thành chủ trì tứ phương hầu phủ vậy. Loại hào quang này, tại nửa năm qua, mọi người còn chưa từng thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, đánh chết ngư vô phục. Nàng gật đầu, mẫu thân ngươi gật đầu. Thiên Ma tông chủ giật mình nói, hắn biết một người tại trạng thái ba hồn bảy vía không được đầy đủ, có thể xuất hiện cái vẻ mặt này là không thể tưởng tượng cỡ nào. Phải cần năng lượng bao nhiêu lớn mới có thể làm cho trong mắt nàng tỏa sáng ra thần thái như vậy. Phương huynh, người nói đúng vậy. Lão phu nhân trong lòng quả thật là nghĩ như vậy. Bàng Cự Nguyên cũng tiến lên trước một bước, gật đầu nói, không thể tưởng tượng, chúng ta trong nửa năm này đã hết biện pháp, cũng không phát hiện lão phu nhân từng có phản ứng. Lãnh Nguyệt Tông Lam Tông chủ giật mình nói, chỉ có Phương Vân biết đây là chuyện gì, ở trong lòng mẫu thân vẫn có cái nguyện vọng rất mãnh liệt này, không phải vinh hoa phú quý, cũng không phải quyền thế, mà là người một nhà Phương gia, tụ cùng một chỗ, hòa hòa khí khí. Phụ kinh, mẫu thân, đại ca, chính mình, toàn bộ tụ cùng một chỗ, không có gánh nặng gì, không có áp lực gì, giống như gia đình người bình thường, quây quần cùng một chỗ. Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ đem đại ca mang về. Phương Vân nắm chặt tay Hoa Dương phu nhân, trịnh trọng nói, đây là hứa hẹn, cũng là quyết tâm. Oành đùng đùng, trong tinh thần hải vô tận, một viên tinh thần đột nhiên phát ra tiếng nổ kinh thiên. Cái viên tinh thần này mặt ngoài loang lổ, rất đen đúa, giống như một khối quảng sắt to lớn. Chỉ trong nháy mắt, khối tinh thần này trong tinh thần hải cũng không bắt mắt, liền bành trướng ra, trong nháy mắt, hóa thành một tòa viễn cổ ma thần uy nghiêm, lại biến đổi, nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành một người trẻ tuổi tuấn mỹ đầu đội tử kim quan, tuấn giật phi phàm. Phương Vân đứng thẳng ở trong hư không vũ trụ, liếc mắt nhìn một cái thế giới trung thổ trong bóng đêm phía dưới, mí mắt chớp một chút, thản nhiên nói, cũng nên trở về rồi. Dưới chân một bước, Phương Vân lập tức hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt, nhập vào trong cương phong mênh mông phía dưới. Trung thổ thế giới, Kinh Châu, trên đại địa hôn ám, lưng núi phập phồng, mấy bóng người, một trước một sau đang truy đuổi. Bệ hạ sớm dự đoán được, các ngươi sẽ xuất hiện ở trong này. Các ngươi nghĩ đến có thiên cơ pháp khí, có thể che mắt được thiên cơ tam tiên sinh sao? Quả thực là không biết sống chết. Đại Chu cường giả Cẩm Y thái giám ngư vô phục, dẫn theo ba gã thần vệ cường giả, như mèo đuổi chuột, bình tĩnh đuổi theo phía sau. Ánh mắt hắn ngẫu nhiên biểu lộ, cũng là ẩn chứa sát khí, lãnh khốc, tàn nhẫn. Hoang dã phía trước có vài tên cường giả tông phái đang bắn đi như điện, gương mặt hoảng sợ không thôi. Mấy người này đều là cường giả địa hồn cảnh, vốn là muốn thừa dịp mãng hoang yêu tộc hấp dẫn chú ý đại quân triều đình, lẻn xuống phía sau để quấy rối. Không nghĩ tới, vừa mới xuất hiện không lâu, đã bị đám người ngư vô phục theo dõi, trốn không thoát. Ngư vô phục là cường giả nửa bước thế giới, phải chết ở trong tay hoạn quan này sao? Vài tên địa hồn cự đầu tóc trắng phau phau, trong lòng phẫn hận không thôi. Mấy năm này, tông phái đã muốn bị áp chế rất lợi hại. Nếu không nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện, bại vong chính là chuyện sớm hay muộn. Hoạn quan, chúng ta chết cũng phải kéo theo tên bất nam bất nữ ngươi đi theo. Mấy người cắn răng một cái, nhất tề dừng bước lại, đồng thời thi triển bí pháp. Vị cường giả hoàng cung này mọi người đều biết. Trong mấy năm nay, người chết trong tay Ngư Vô Phục vô số kể. Theo đó, Ngư Vô Phục sớm giành được một cái danh hiệu, tên là Lạt Thủ Bạch Mi. Chỉ hắn giết rất nhiều cường giả tông phái, không biết sống chết. Ngư Vô Phục hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc lãnh khốc, tay phải vung lên, chân khí toàn thân lập tức bộc phát ra, Ngũ Đế Sơn Hà Quyền. Một cổ áp lực trầm trọng, hướng về mấy tên cường giả tông phái áp xuống. Cổ áp lực khổng lồ nọ, giống như lực lượng toàn bộ Cửu Châu, đều chồng cùng một chỗ, hướng về mấy người đè ép xuống. Cả một mảng hoang dã, đều kịch liệt rung động lên, ong ong ong, đất rung núi chuyển. Mắt thấy mấy gã cường giả tông phái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên trong lúc đó, hào quang chợt lóe, một người trẻ tuổi tuấn mỹ, đột nhiên vắt ngang giữa hai cổ thế lực. Hắn chắp hai tay sau lưng, trực tiếp chắn ở trước mặt mấy tên cường giả tông phái, không chút nhúc nhích. Oành, đạo Ngũ Đế chân khí kinh thiên động địa, còn chưa có tới gần trong vòng 10 thước cách người trẻ tuổi tuấn mỹ này, đột nhiên đã bị toàn bộ đánh cho sơ xác, hóa giải trong vô hình. Quan quân hầu, Ngư Vô Phục hàng chân mày trắng rung động, trong mắt là thần sắc khiếp sợ. Hắn xem qua bức họa Phương Vân, liếc mắt một cái liền nhận ra diện mạo Phương Vân. Quan quân hầu, mấy tên cường giả tông phái bị thương, hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự mơ hồ. Hiện tại đã là năm thứ ba Thái Sơ, là năm thứ ba Lưu Sủy Cải Hoàng Tành Đế, đích thân Lam Triều. Tuy chỉ mới vài năm, nhưng mà đoạn thời gian này, đã xảy ra rất nhiều sự tình, rất nhiều cường giả bỏ mình, cũng có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện. Phương gia phá diệt tuy rằng chính là chuyện 3 năm trước, là sự tình trong năm Đại Chu Thiên Mệnh phát sinh, nhưng mà đối với võ giả hiện tại mà nói, thật giống như là một thế giới khác. Đã không có bao nhiêu người nhớ tới Phương gia, quan quân hầu kia. Không có quan quân hầu gì, hiện tại chỉ có một Phương Vân. Phương Vân điềm nhiên nói, ánh mắt giống như xem người chết, nhìn Ngư Vô Phục. Thanh âm vừa dứt, năm ngón tay mở ra, đưa ra ngoài, Vô Câu Đại Đế. Oành, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét. Một trận lốc xoáy linh hồn thật lớn, trống rỗng thành hình. Chiêu tuyệt học của thượng cổ Vô Câu lão tổ này, ở trong tay Phương Vân, hiện nay so với trước kia uy lực đã cường đại gấp ngàn lần, vạn lần. Tựa như một cái hắc động vũ trụ, tản mát ra hấp lực linh hồn làm cho người ta khủng bố. A, phía sau Ngư Vô Phục, hai gã thần vệ cường giả địa hồn, ngay cả dư lực phản kháng đều không có. Linh hồn bọn họ đã bị xé rách ra khỏi thân thể. Mơ hồ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy linh hồn bọn họ hư thật qua lại, ở trong lốc xoáy linh hồn sợ hãi thét chói tai. Nhưng chung quy cùng Phương Vân chênh lệch quá lớn, linh hồn hai người trong nháy mắt đã bị hút vào bên trong lốc xoáy linh hồn. Đồng thời, chỉ thấy phía sau Phương Vân hai đạo hoa quyển màu vàng chợt lóe, thân thể hai gã địa hồn cự đầu này lập tức đã bị phong ấn, trở thành khôi lỗi của Phương Vân. Ngư Vô Phục là cường giả nửa bước thế giới, thực lực còn trên Vũ Vô Địch lúc trước. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Phương Vân sau 3 năm. Thời gian 3 năm, Phương Vân dung hợp năng lực Diêm Mã Thiên Tử, lại hấp thu một thân thần lực Thiên Thần Cư Bỉ. Hiện tại thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Cho dù là cường giả như Ngư Vô Phục, ở trước mặt Phương Vân cũng có vẻ nhỏ bé hèn mọn. Phương Vân, bệ hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngư Vô Phục ánh mắt lồi ra, thực tựa như một con cá chết. Hắn chết trợn tròn mắt, một câu còn chưa có nói xong, đã bị Phương Vân kéo ra linh hồn, phong ấn thân thể. Đa tạ đạo huynh tương trợ. Mấy tên cường giả tông phái thấy Phương Vân nhấc tay đã thu thập Ngư Vô Phục, Ngư công công Đại Chu triều uy danh hiển hách, trong lòng đều mừng rỡ, vội vàng tiến lên cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, bởi vì ta căn bản không có nghĩ tới sẽ cứu các ngươi. Phương Vân quay đầu, thản nhiên nhìn ba người. Ba người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phành, ba tấm hoa quyển màu vàng mở ra. Phương Vân y dạng đem ba gã cường giả tông phái này phong ấn lên, hóa thành khôi lỗi. Đối với Phương Vân mà nói, mặc kệ là triều đình hay là tông phái, hắn đều không có hảo cảm. Đám người Ngư Vô Phục dĩ nhiên làm người ta chán ghét, mà mấy kẻ này cũng không phải thứ tốt gì. Cái gọi là nhiễu loạn phía sau, không ngoài đốt nhà giết người. Về phần đã giết bao nhiêu dân chúng, chưa bao giờ ở trong phạm vi lo lắng của võ giả tông phái. Phương Vân đối với hai phe này đều không hảo cảm. Nhân hoàng dĩ nhiên sẽ đối phó cường giả tông phái này, cũng không thể tha thứ. Hai bên cũng không bên nào là thứ tốt gì. Bảng huynh, hiện tại hướng nơi nào? Phương Vân hỏi. Trong thế giới trong cơ thể Phương Vân truyền ra thanh âm bằng cự nguyên. Có Phương Dận cùng Thiên Ma Tông chủ hai gã cự đầu địa hồn cảnh tương trợ, còn có rất nhiều cường giả thần thông cảnh hỗ trợ. Bảng cự nguyên thời điểm tính toán tử vi đấu sổ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hay, Phương Vân thân hình liền hóa thành cầu vòng tiêu tán ở phương hướng Tây Nam. Nhị ca, bên trong một tòa nhà bình thường ở Tây Nam, một gã thanh niên dẫn theo một nữ tử tuổi thanh xuân dưới ánh nến đang ở trong phòng ăn cơm. Khi Phương Vân xuất hiện ở trong phòng hồi, nữ tử kia thất thanh kinh hô lên. Phương Vân nhìn lướt qua phòng xá, thực đơn sơ, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, đệ tử chân truyền Liệt Thiên Tông Lục Vũ lại có thể sẽ dẫn theo muội muội ẩn cư ở trong căn nhà đơn sơ thế này, sống một cuộc sống của dân chúng bình thường. Quả nhiên là ngươi, ta đã biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Lục Vũ nhìn Phương Vân, ánh mắt có vẻ thực bình tĩnh, tựa như đã sớm dự đoán được, sẽ xuất hiện một màn trước mắt như vậy. Nhị ca, chuyện mẹ của người, muội có nghe nói? Lục Tiểu Linh trong mắt thần sắc bi thương. Không cần lo lắng, mẫu thân không có chết. Tiếp qua một đoạn thời gian, nàng sẽ hoàn toàn khôi phục. Phương Vân khoát tay áo, bình tĩnh nói. Ánh mắt hắn, khi nhìn về phía Lục Tiểu Linh, trở nên ôn nhu không ít. Lục Tiểu Linh cùng bọn họ sinh hoạt thời gian không ngắn, cũng coi như là một phần từ Phương gia. Thực, Lục Tiểu Linh nghe vậy, đầu tiên là lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, tiện đà kích động mừng như điên. Phương Vân gật gật đầu, nhưng vào lúc này, Lục Vũ khoát tay áo, ý bảo muội muội an tĩnh lại. Hắn nhìn Phương Vân, bình tĩnh nói đi, ngươi tới nơi này, rốt cuộc là mục đích gì? Trong mấy năm này, ta đã muốn phiền chán chiến tranh không dừng, mặc kệ là triều đình hay là yêu tộc, đều là giống nhau, cho nên ta mới lựa chọn ở trong này an cư. Nếu cùng chiến đấu có liên quan, ngươi cũng không cần tới tìm ta. Lục Vũ trầm giọng nói. Mấy năm này, hắn đã liễm đi toàn bộ hào quang, không có võ giả vênh váo tự đắc, cũng không có không ai bì nổi như trước kia. Cùng muội muội cùng một chỗ mấy năm, tuy rằng đơn giản, nhưng trong lòng lại bình tĩnh, thỏa mãn. Lục Vũ, nếu không phải bởi vì quan hệ Tiểu Linh, ta thực không có chút hứng thú quản ngươi. Thế giới này, không phải nói ngươi tình nguyện bình tĩnh, có thể an cư vô sự, không có lực lượng, tất cả đều là trăng nơi đáy nước. Đạo lý này, ngươi không rõ, nhưng ta đã rõ ràng. Lực lượng triều đình, rất nhanh sẽ tới nơi này. Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, hoặc là lựa chọn ở trong này chết trận. Ra quyết định đi. Phương Vân lạnh nhạt nhìn Lục Vũ. Nếu là vài năm trước, hắn có lẽ còn có thể có tồn tại ảo tưởng giống như Lục Vũ. Có lẽ còn có thể chiếu cố đến tự tôn của Lục Vũ, kiên nhẫn hướng hắn giải thích. Nhưng mà hiện tại, hắn đã không có. Mỗi người đều phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Mặc kệ là sinh hay là tử. Trong phòng im ắng, hai người hai mắt nhìn nhau, một lời cũng không nói. Lục Vũ ánh mắt xẹt qua rất nhiều ý tưởng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn ít nhiều cảm thấy Phương Vân nói có chút nói quá. Bất quá, khi ánh mắt hắn xẹt qua một đôi đồng tử huyết sắc của Phương Vân, trong lòng đột nhiên rung động một chút. 3 năm trước đây, là trong năm thiên mệnh, Hoa Dương phu nhân một lần tử vong nọ, hắn cũng nghe nói.

lực lượng thật cường đại. Hỗn độn lão tổ ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, xem ra ngươi đã hoàn toàn dung hợp lực lượng Diêm Ma Thiên Tử. Bất quá, ngươi còn không phải đối thủ Nhân Hoàng. Hơn nữa, hiện tại Nhân Hoàng đã so với vài năm trước càng cường đại hơn. Hắn bên người càng tụ lại rất nhiều võ giả cường đại. Rất nhiều võ giả cường đại ngươi tưởng tượng không đến. Ngươi cần lực lượng của ta, chỉ cần cùng chúng ta liên hợp lại, ngươi mới có thể chiến thắng hắn. Đến đây đi, gia nhập với chúng ta. Ta quả thật cần lực lượng của ngươi. Phương Vân cười lạnh, lấy một loại ánh mắt như nhìn người chết, nhìn hỗn độn lão tổ, nhưng mà, cũng là lấy phương thức của ta. Hoành đùng, hư không kịch chấn, một cái lốc xoáy linh hồn khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trong không gian này. Hấp lực cường đại, đủ để cho võ giả nào cũng phải hoảng sợ biến sắc. Phành, sau lưng Phương Vân, hào quang chợt lóe. Một cái kim sắc hoa quyển xuất thật lớn hiện ở phía sau hắn. Trên kim sắc hoa quyển một vòng trăng tròn rõ ràng hiện lên. Đúng là đại biểu cho hoa quyển phong ấn võ giả địa hồn cảnh. Hỗn độn lão tổ tuy rằng là cường giả nửa bước huyền minh, nhưng vẫn quy về địa hồn cảnh. Phong ấn cho ta. Phương Vân trên mặt hiện ra một cổ thần sắc nghiêm nghị, bàn tay rung lên. Một cái địa hồn đại thủ ấn màu vàng thật lớn lập tức phá trưởng mà ra. Một trưởng phong ấn thời gian cùng không gian này, lại có thể đem hỗn độn lão tổ mạnh mẽ phong ấn hóa thành khôi lỗi của chính mình. Đáng chết. Hỗn độn lão tổ bỗng nhiên biến hóa. Hắn rốt cuộc rõ ràng Phương Vân nói cái gì, phương thức của chính mình là cái gì. Hắn là cường giả nửa bước huyền minh, căn bản không dễ phong ấn, nhưng mà Phương Vân lại có thể không quan tâm, mạnh mẽ đi phong ấn hắn, rõ ràng là đối với hắn hạ tâm tất sát. Lấy thân phận hỗn độn lão tổ, là vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận bản thân trở thành một khôi lỗi của Phương Vân. Phương Vân, ngươi sẽ hối hận. Hỗn độn lão tổ lộ ra thần sắc cực độ thống hận, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên trong lúc đó thần hồn phá thể, trực tiếp bỏ qua thân hình bản thân. Nhưng mà hắn cũng không phải chạy trốn ra bên ngoài, mà là thân hình rẽ qua, hướng tới một sườn khác của Vạn Ma Điện mà đánh tới. Hà, Phương Vân mí mắt giật một chút, một màn này hiển nhiên là ở ngoài kế hoạch của hắn. Bất quá nhìn thấy hỗn độn lão tổ cũng không có bỏ chạy, liền lại an tâm xuống. Bàn tay vung lên, lập tức đã đem thân thể hỗn độn lão tổ phong ấn, vô dụng. Ta muốn giết ngươi, ngươi chạy trốn tới nơi nào cũng vô dụng. Giống, đột nhiên, thần hồn hỗn độn lão tổ sau khi nhào vào trong Vạn Ma Điện, khí tức sinh mệnh của bản thân hắn đột nhiên biến mất. Ngược lại, khí tức thuộc về Vạn Ma Điện lại đột nhiên cường đại lên không chỉ gấp 10 lần. Ta chưa bao giờ muốn bại lộ bí mật của mình. Phương Vân, là ngươi bức ta. Ngươi nên vì cái này mà trả giá. Thanh âm hỗn độn lão tổ phi thường lên cao, mang theo âm kim loại, giống như hung thú thượng cổ vậy. Một tiếng rít gào, cuồng phong gào thét, trong thiên địa xuất hiện vô số gió lốc không gian. Khí tức Vạn Ma Điện đột nhiên cường đại khủng bố, ma khí cuồn cuộn, dợp trời dợp đất. Thể tích Vạn Ma Điện lại tăng vọt mấy lần, hình dạng biến hóa, hóa thành một thanh cự phủ kinh thiên, hướng về Phương Vân chảm xuống. Hà, Phương Vân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo như là xem thấu cái gì, lắc lắc đầu, thì ra, bản thể của ngươi, lại có thể là khí linh chân chính Vạn Ma Điện. Trách không được không ai biết lai lịch của ngươi, chỉ là đáng tiếc, vẫn không phải là đối thủ của ta. Phương Vân dứt lời, thân hình rung lên, rốt cuộc sử ra tuyệt học cường đại của mình, Vạn Hóa Chi Trưởng. Hoành đùng, cự long rít gào, quỷ thần gào khóc, Phật Đà vô cùng, tà thần vô cùng, ma thần gào thét mà ra, như núi như biển, đem Vạn Ma Điện khổng lồ hoàn toàn bao phủ. Cái gì? Đế Ma Tông bị người diệt, hỗn độn lão tổ cũng bị người đánh chết. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, toàn bộ liên minh báo thù đều hoảng sợ thất sắc, vô số người chấn động. Hỗn độn lão tổ là cự đầu thế giới cấp tiếng tăm lừng lẫy trên đại thần thông bảng, là đầu lĩnh số một trong số tông phái xông vào kinh thành. Nhưng hiện tại, lại có thể bị người giết, cái này không thể không làm cho người ta xôn xao. là triều đình phái người động thủ sao? Có phải nhân hoàng ra tay hay không? Không phải. Phía triều đình, căn bản không có động tĩnh. Nếu thật sự là bọn họ làm, là sẽ không bỏ qua cơ hội này đả kích chúng ta. Đúng rồi, triều đình cẩm y thái giám Ngư Vô Phục. Ở vài ngày trước, cũng bị người giết. Hắn đi đuổi giết mấy cự đầu địa hồn liên minh báo thù chúng ta, kết quả không có xuất hiện. Ngay cả mấy người chúng ta phái ra đi tới chỗ đó, cũng cùng nhau biến mất không thấy. Triều đình bên kia, vài lần tra xét phạm vi lớn, nhưng mà Ngư Vô Phục tuyệt đối không phải chúng ta giết. Thiên hạ này, người có thể giết hắn, tuyệt đối không nhiều lắm. Đủ loại ý tưởng, tràn ngập trong đó. Không chỉ là người trong tông phái giới hoang mang, người phía triều đình cũng lâm vào trong nghi hoặc giống như vậy. Nghiêm mật giám thị động tĩnh yêu tộc. Một khi có tin tức, lập tức báo lại. Biên giới mãng hoang, đề phòng nghiêm ngặt. Hai phương cũng khẩn trương. Trong tăm tối, tựa như có một mạng lưới vô hình, đồng thời hướng hai phương mở ra. Ngày thứ bảy sau khi hỗn độn lão tổ bị đánh chết, 5.000 dặm tây bắc ngoài kinh thành, trên một quan đạo, một đội ngũ uốn lượn mà đi. Bên trong đội ngũ, có rất nhiều tăng nhân, hoàng y, hồng y, từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại. Vài cái cường đại nhất, thậm chí đã muốn đạt tới địa hồn cấp. Oành đùng đùng, đột nhiên một tiếng sét nổ vang, trong nháy mắt gian, mây đen cuồn cuộn, thiên hôn địa ám. Mọi người ở đây trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo cầu vồng rơi thẳng xuống, chắn ở phía trước đội ngũ. Bảo hộ công tử, một trận hét to, toàn bộ đội ngũ nhất thời hỗn loạn lên, đều hướng xe ngựa ở giữa ùa tới. Không ít cường giả Phật tông quát lớn một tiếng, Phật châu phi vũ, hướng bóng người thần bí phía trước đội ngũ xông tới. Oành, người nọ chỉ dưới chân dẫm một bước, nhất thời khí tức tăng vọt, cả người tản mát ra một cổ uy áp thâu thiên nuốt biển, vô cùng vô tận. Cường giả Phật tông cả người chấn động, nhất thời bị cổ uy áp này uy hiếp kinh sợ không thể động đậy. Tiểu tử, muốn chết. Vài tên cường giả Phật tông Phệ Đà Châu tay áo vung lên, Phật Châu liên tục lùi nở rộ Phật quang vô lượng, hướng về phía bóng người nọ bay tới. Nhưng mà Phật quang chưa đến, chỉ thấy người nọ tay áo phất một cái. Những Phật Châu nọ, kể cả mấy tên cường giả Phật tông, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng vô hình cuồn cuộn cuốn lấy, biến mất không thấy. Toàn bộ quan đạo, một mảng tĩnh mịch, tựa như hóa thành địa ngục vậy. Mắt thấy các cường giả Phật tông sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đột nhiên trong lúc đó, rèm che chợt động, đi ra một bóng người. Người này tuổi không lớn, mặc áo xanh, thần thái bình tĩnh. Phương Vân, Lý Quảng nhìn bóng người đối diện, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta chờ ngươi đã lâu. Phương Vân đứng thẳng ở đối diện, khoanh tay mà đứng, hờ hững nói, có di ngôn gì sao? A, Lý Quảng cười cười, vẻ mặt bình tĩnh, Phương Vân, ngươi sẽ không giết ta. Có tự tin như vậy? Phương Vân rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia dị sắc. Chờ sau khi ngươi nghe ta nói xong, sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lý Quảng mỉm cười nói, vậy phải xem ngươi nói là cái gì? Phương Vân nói xong, hai người đồng thời đi qua. Mấy ngày sau, Bắc Bộ băng hàn minh hoang đại địa, gió lạnh cuốn tới, một gã khách không mời mà đến, đột nhiên xuất hiện ở ngoài hoàng cung minh hoang. Trước đó, không có cảm giác được một chút khác thường, ngay cả võ giả phản ứng tâm huyết dâng trào đều không có. Người này liền xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Người nào? Mấy tên thủ vệ cấp thiên tượng minh hoang mơ hồ thấy rõ đối phương là một thiếu niên, quát lớn một tiếng, đang muốn tiến lên đề ra nghi vấn. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ thấy thiếu niên nọ tóc dài bay lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bóng người chỉ nhoáng lên một cái, lập tức lại biến mất vô tung. Không ai biết hắn là biến mất như thế nào. Ngươi đã đến rồi. Trên đại điện hoàng cung doanh hoang, Hắc Ám Đế Quân mặc long bào màu đen, ngồi ở trên ngai vàng, vẻ mặt trấn định tự nhiên. Hắn nhìn thiếu niên dưới đài, đạp gió tuyết, đi bước một đi tới, trong mắt không có chút kinh ngạc, tựa như đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện. Phương Vân, Bên cạnh Hắc Ám Đế Quân, minh chủ trung cổ Minh Trần Bá Tiên khiếp sợ há to miệng, không thể tin được nhìn thiếu niên, ngươi còn sống. Phương Vân vẻ mặt hờ hững, thản nhiên gật gật đầu, nhìn về phía Hắc Ám Đế Quân. Ngươi biết ta sẽ đến. Phương Vân bình tĩnh nói. Hắc Ám Đế Quân cười lạnh nhạt, giống như giữa hai người không phải kẻ địch, mà là bạn bè đã lâu không gặp. Sự tình phát triển cho tới một bước hôm nay, cũng phải có một cái hiểu biết. Không phải ngươi thì là hắn, chỉ là đổi thành ngươi mà nói, sẽ làm ngươi hơi chút có chút kinh ngạc mà thôi. Tông phái tồn tại lâu như vậy, luôn có đạo lý này. Chúng ta không có khả năng dễ dàng tha thứ Lưu Sủy, thực hiện kế hoạch của hắn. Trần Bá Tiên nhìn Phương Vân, lại nhìn Hắc Ám Đế Quân, trên mặt có chút đăm chiêu. Đột nhiên trong lúc đó, tựa như nghĩ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co rút lại, ngươi là tới giết chúng ta. Hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, tuy rằng phát hiện chậm chút, nhưng vẫn là phát hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, vô cửu lão tổ đúng. Phương Vân thanh âm một mảng bình tĩnh, không có chút phập phồng. Ta đã cho là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Trần Bá Tiên trong mắt một mảng lạnh lùng, khi ngươi đánh sâu vào mệnh tinh, ta thậm chí thỉnh cầu sư tôn ta ra tay trợ ngươi. Ở kinh thành, mẫu thân ngươi bị giết, ta thậm chí còn muốn mời ngươi gia nhập chúng ta, để cho sư tôn ta để điểm võ công cho ngươi. Cái này, ngươi đều biết chứ? Ta biết. Phương Vân lạnh nhạt nói, ánh mắt giống như giếng nước, không có dao động. Như vậy, ngươi còn muốn giết chúng ta? Trần Bá Tiên lạnh lùng nói. Phương Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi đuổi giết qua ta, cũng giúp đỡ qua ta. Nhưng ta muốn giết ngươi, lại cùng cái này không quan hệ. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chúng ta, đạo, bất đồng, nhất định không thể đi cùng nhau. Mà các ngươi tồn tại, đối với thiên hạ này, đều là một mối hoa không ổn định. Ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi giúp qua ta bao nhiêu lần, hoặc là đã cứu ta bao nhiêu lần, ta đều phải giết ngươi. Trần Bá Tiên trầm mặc không nói. Biết giữa hai bên đã không còn chỗ quay đầu. Có khi, đạo sai biệt, so với ân oán tình cừu cá nhân, còn muốn kịch liệt, tới mức không thể hóa giải. Ra tay đi. Phương Vân mở miệng nói, đầu chậm rãi ngẩng lên, trong mắt có hào quang lạnh thấu xương. Như ngươi mong muốn, chẳng quá, ta là không thể bó tay chịu trói. Chẳng sợ ngươi được viễn cổ ma thần truyền thừa. Hắc Ám Đế Quân từ ngai vàng đứng lên, sau đó ra tay. Kinh thiên nổ, ở trên không trung lục địa minh hoang, thật lâu không nghỉ. Một ngày sau, một tin tức lại chấn động thiên hạ. Cự đầu trung cổ Hắc Ám Đế Quân chiếm cứ minh hoang, trong một đêm bị người đột nhiên đánh chết. Mỗi người đều đoán người này là ai, nhưng mà không có một ai biết, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên tiếp mấy lần xảy ra chuyện, địa điểm xảy ra chuyện, đều bị người lấy năng lực cường đại che chắn, làm cho năng lượng không có khuếch tán ra ngoài. Cho dù là cự đầu cấp thế giới, cũng không thể đúng lúc phát hiện. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực, đều thôi diễn thân phận người này. Nhưng bao gồm cả Thiên Cơ Tam Tiên Sinh ở kinh thành, đều không có đầu mối. Không có dấu hiệu loại lực lượng thiên cơ thứ ba quấy nhiễu. Người này, hoặc là nói thế lực đáng sợ này, liền giống như một tờ giấy trắng, giống như căn bản không có tồn tại. Nhưng mà tất cả mọi người biết, đây là không có khả năng. Lừa gạt thiên cơ. Trong Lan Đài Bí Uyển, sau khi Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh suy tính thật lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Ba người ngồi trên mặt đất, đều từ trong mắt đối phương thấy được sợ hãi thật sâu.